Hắc Long Thành sẽ mất đi lực lượng bảo vệ mạnh mẽ nhất. Nghe vậy, Viên Hồng do dự một lúc, cũng không phản đối mà chỉ cười một tiếng. Dù sao cũng tốt hơn là trợ lực của Hoàng Thất chạy đến bên Giang Thần thân thiết. Phi Nguyệt muốn giải thích, thế nhưng nàng lại biết hiện tại Viên Hồng không nghe lọt vào bất kỳ lời nào. Nàng lo lắng muốn điều khiển cơ quan chim, thế nhưng dù có điều khiển như thế nào thì cơ quan chim cũng không thể động đậy. Khói đen phả ra mang theo nhiệt độ nóng rực. Đối với việc Phi Nguyệt giãy giụa trước khi sắp chết, Viên Hồng rất xem thường. Hắn muốn giết chết một thông thiên cảnh giai đoạn sơ cấp, dễ như ăn cháo vậy. Nhưng trước khi động thủ, ánh mắt của không khỏi bị thân thể lồi lõm của Phi Nguyệt hấp dẫn. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn dần dần trở nên hạ lưu. Đằng nào cũng giết, không bằng nghĩ đến là làm. Hiện tại Viên Hồng không có nhiều do dự như trước nữa. Hắn chỉ tay một cái, thân thể của Phi Nguyệt như rơi vào bên trong từ trường vô hình, y phục trên người do ép một tiếng tan nát. Phi Nguyệt hét lên một tiếng, lúc này nàng chỉ còn lại nội y, để lộ ra một tảng lớn da thịt trắng như tuyết, như là một khối ngọc hoàn mỹ vậy. Công chúa, Lý Hanh Kính bị thương không nhẹ chống thân thể, chụp áo khoác lên trên người của Phi Nguyệt, bảo vệ ở trước người của nàng, cả giận nói, ngươi dám vô lễ đối với công chúa sao? Hóa ra, hắn và Phi Nguyệt đồng thời mạo hiểm, cũng không phải là vì Giang Thần, mà là công chúa xinh đẹp, vướng bận. Viên Hồng đang nhìn cảnh đẹp thấy vậy quát lạnh một tiếng, ngón tay búng một chút, chỉ mang như một giải lụa, như muốn xuyên thấu thân thể, lấy đi tính mạng của Lý Hanh Kính. Lý Hanh Kính không thể tránh khỏi, không có sức chống cự, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, hắn lại còn tưởng rằng đây chính là cảm giác của cái chết. Đợi sau khi dừng lại, hắn lại phát hiện ra hóa ra là không phải. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình bị kéo đi, vẫn còn có thể nhìn thấy Viên Hồng, và chỉ mang thất bại ở phía xa. Không chỉ có hắn và Phi Nguyệt cùng cơ quan chim đều như vậy. Công chúa, Lý Hanh Kính quay đầu lại, đang muốn nói một lời thì lại sửng sốt. Chỉ thấy thân thể của Phi Nguyệt cứng đờ, mắt trừng lớn, giống như đã nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng được vậy. Hắn nhìn sang, tiếp theo cũng có cùng một dáng vẻ như là Phi Nguyệt. Một chiếc thuyền phi hành uy phong nhất mà hắn nhìn thấy từ trước đến nay, cũng thô bạo nhất chậm rãi hiện ra. Thuyền không hề lớn, nhưng cả chỉnh thể lại làm cho người ta có cảm giác coi như là lâu thuyền cũng sẽ bị nó dễ dàng đụng vào mà vỡ thành hai nửa. Viên Hồng cũng bị dọa, tiếp theo lại nâng cao vị trí của mình, quan sát boong tàu. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một bóng người. Là ngươi? Đột nhiên, Viên Hồng giống lên một tiếng. Khí tức khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra. Nghe nói ngươi tìm ta đúng không? Giang Thần khẽ mỉm cười. Không có chút sợ sệt nào cả. Không, là giết ngươi. Âm thanh của Viên Hồng uy nghiêm tới đáng sợ. Cả người chẳng khác nào ác quỷ. Có thể thấy được sự thù hận của hắn đối với Giang Thần ra sao. Trưởng lão à, tâm tình của ngươi xuất hiện vấn đề rất lớn. Nếu như không kịp điều chỉnh, nhập ma là nhỏ, chết là chuyện lớn. Thế nhưng Giang Thần còn cố ý kích thích hắn, gọi hắn là trưởng lão. Giết ngươi, tâm của ta sẽ bình tĩnh. Nói xong, Viên Hồng lần nữa thi triển chỉ pháp, chỉ mang giống như mũi tên nhọn màu xanh bay ra. Đáng tiếc, ngươi không làm được. Giang Thần không né không tránh, chủ động tiến lên nghênh đón, dùng một kiếm chém nát đạo chỉ mang này. Hà, Viên Hồng cả kinh, không ngờ tới Giang Thần lại có được thực lực như thế. Hắn lên cơn giận dữ, sắc mặt càng ngày càng âm trầm hơn nữa. Học thành tài trở về, bản lĩnh đã tăng lên một chút. Có điều ngươi cho rằng như vậy đã có thể chống lại được ta sao? Viên Hồng nói. Lúc nãy, hắn ra tay cũng chỉ là tiện tay, không có chăm chú. Vốn hắn tưởng rằng như vậy là có thể lấy đi tính mạng của Giang Thần. Ngươi đã là người chết rồi. Giang Thần nói. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Đương nhiên Viên Hồng không tin, khí thế lan tràn ra toàn thân, lực lượng hùng hồn khuấy động mây gió, trong phạm vi trăm thước quanh thân hắn trở thành lĩnh vực của hắn. Giang Thần, lúc này, Phi Nguyệt và Lý Hanh Kính kéo theo cơ quan chim, la lớn, Viên Hồng là thông. Thiên cảnh tầng 7, không nên cậy mạnh, đi mau. Hai người đều thấy Giang Thần tạo ra không ít kỳ tích, thế nhưng đó đều là ở trên tỉ thí. Tình huống bây giờ, hoàn toàn khác trước. Viên Hồng là cường giả dung chuyển thiên địa đó. Diệt ma chỉ. Giang thần không đáp lại hai người, nhưng Viên Hồng đã có động tĩnh. Ngón trỏ và ngón giữa bắn ra chỉ mang sán lạn chói mắt, làm cho ánh mặt trời cũng bị hạ thấp đi. Công chúa, Lý Hanh kính vội nói, đạo chỉ mang này không chỉ riêng đánh vào trên người Giang thần mà cả chiếc thuyền cũng sẽ bị hủy, cơ quan chim có thể bị liên lụy. Phi Nguyệt biết điểm ấy cho nên lập tức điều khiển cơ quan chim sắp hỏng lui về phía sau. Chỉ mang hạ xuống, như ngôi sao rơi xuống, như muốn xuyên qua mặt đất. Rất nhanh, chỉ mang đã đánh vào trên thân thuyền, chỉ mang như lửa, muốn nuốt hết thuyền vào bên trong. Không cần nghĩ, chắc chắn Giang thần trên thuyền sẽ phải chết. Nhưng mà, đợi tới khi chỉ mang tản đi, Phi Nguyệt và Lý Hanh kính sợ hãi phát hiện ra, chiếc chiến thuyền đặc biệt kia không bị sao cả. Chỉ mang đánh tới vị trí cách thân thuyền mấy chục thước đã bị ngăn cản, không chỉ không có tổn thất mà thậm chí ngay cả lùi về phía sau cũng không. Làm sao có khả năng được chứ? Lúc Viên Hồng ra tay cũng đã nghĩ tới các loại tình huống, ví dụ như Giang thần sẽ tiếp tục sống, nhưng mặc kệ là dự đoán nào thì chiến thuyền tất sẽ bị hủy. Ta đã nói rồi, ngày hôm nay ngươi sẽ chết. Giang thần nhảy lên giữa không trung, đứng lơ lửng ở trên không. Cũng không phải hắn muốn công kích, thậm chí ngay cả kiếm hắn cũng thu lại. Ở trong ánh mắt không rõ của mọi người, chiếc chiến thuyền kia lại có động tĩnh. Trên thân thuyền có một cái cửa mở ra, từ bên trong có từng khối thép hình dạng khác nhau xuất hiện. Những khối thép này giống như linh kiện, ở biên giới đều là chỗ lồi lõm không đồng đều. Khi rơi vào trên người, Giang thần đã hợp lại, trở thành một kiện linh giáp. Đồng thời, đây là một kiện linh giáp thần kỳ nhất mà người ở chỗ này từng thấy trong kiếp này. Rất là dày nặng, sau khi Giang thần mặc vào đã biến thành tráng hán cao 5 thước. Đây cũng là nguyên nhân cần phải tổ hợp, không thể trực tiếp mặc vào. Bề ngoài của linh giáp không quá là đẹp đẽ, cũng không có bất kỳ hoa văn gì cả. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của kim loại, đường nét trôi chảy kia khiến cho lòng người dâng trào. Sau đó, Giang thần giơ tay trái lên, không ngờ lại có một thanh kiếm lớn mọc ra từng đoạn từng đoạn. Chết đi! Giang thần không có bất kỳ lời rông dài nào cả, thân thể hơi động, bắn thẳng đến chỗ Viên Hồng, tốc độ cực kỳ nhanh. A! Phi Nguyệt và Lý Hanh kính không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Viên Hồng vang lên. Trong chớp mắt, bọn họ đã mơ hồ nhìn thấy Viên Hồng giơ tay lên phản. Một giây sau, một cái tay gãy đã xoay tròn ở trên không trung. Bắt ngươi làm mục tiêu đầu tiên của kế hoạch huyền binh, quả thực là hoàn mỹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, mưa gió nổi lên. Giang thần người mặc trọng giáp, cầm trọng kiếm trong tay, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được nổi mạnh mẽ đả thương Viên Hồng. Đây chính là uy lực của kế hoạch huyền binh, là thứ mà Giang thần dùng để đối phó với toàn bộ Hắc Long Thành. Viên Hồng vô chi chạy tới, quả thực là tự mình muốn chết. Một cánh tay bị chém đứt, thần uy của thông thiên cảnh tầng 7 biến mất không còn sót lại chút gì. Đáng ghét. Viên Hồng cũng là nhân vật hung ác thân kinh bách chiến, người đã trúng một chiêu kiếm, thế nhưng cái tay còn lại vẫn còn dùng sức điểm ra, bắn trúng ngực của Giang thần. Đạo chỉ mang này, lực xuyên thấu cực mạnh, có thể đâm thủng bất kỳ một ngọn núi nào. Đầu ngón tay rơi vào vị trí trái tim của Giang thần, chỉ lực sắc bén hùng hậu tập trung một chút rồi phun trào. Phanh! Tiếng vang không giống như trong dự liệu truyền đến, Viên Hồng phát hiện ra một chỉ này của hắn tay trắng trở về. Hai ngón tay cực kỳ đau đớn, suýt nữa đã đứt rời, nhưng cũng chỉ để lại một dấu vết nhợt nhạt trên bề mặt mà thôi. Chỉ có như vậy thôi sao? Nhìn dáng vẻ vừa sợ lại vừa kinh hãi của Viên Hồng, Giang thần cười lạnh nói. Trốn! Viên Hồng không nói hai lời, xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng. Có điều, rất nhanh Phi Nguyệt đã nhìn thấy tình cảnh như bốn người phải chịu trước đây, bị một cái bình phong vô hình ngăn cản, cho dù tư thế vẫn là cật lực phi hành như cũ, thế nhưng vẫn đứng lại ở tại chỗ. Như vậy mà đã muốn đi rồi sao? Giang thần rất khinh thường nói, trận pháp, sao trên không trung lại có trận pháp chứ? Đầu của Viên Hồng đổ đầy mồ hôi, triệt để hoảng hốt, hắn vì giết Giang thần mà đến, kết quả lại nhìn thấy chỉ có thể để Giang thần giết mình mà thôi. Đột nhiên, Viên Hồng xoay người lại, nhìn chằm chằm vào chiến thuyền. Trận pháp ngăn cản hắn chính là do chiến thuyền này phát ra. Chiếc thuyền này ngươi lấy được từ đâu? Viên Hồng không cam lòng rít gào. Binh khí có thể dễ dàng giết chết thông thiên cảnh, không phải là phàm vật mà con mèo con chó nào cũng có thể có được. Ta tạo ra. Giang Thần đi tới trước. Người của hắn, thanh kiếm lớn đã giơ lên. Nghe thấy hắn nói như thế, phản ứng của Viên Hồng rất lớn, vẻ mặt phức tạp. Đáng tiếc không chờ hắn nói ra cảm nhận trong lòng thì thanh kiếm lớn đã hạ xuống. Một tên thông thiên cảnh tầng 7, chết thảm. Thi thể rơi rụng xuống dưới, máu tươi vãi ra đầy trời. Hai người Phi Nguyệt và Lý Hanh Kính trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng được chuyện mình đang nhìn thấy. Lúc này, trọng giáp trên người của Giang Thần lần nữa chia lìa, trở thành từng khối linh kiện trở về bên trong chiến thuyền. Trọng giáp là một phần của kế hoạch huyền binh, cũng là nguyên do của cái tên. Tên là huyền vũ khí, binh lính trên người mặc trọng giáp được gọi là huyền binh vệ. Ở Lăng Vân Điện, thế lực có thể thành lập huyền binh vệ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nói tới kỹ thuật rèn đúc không muốn để cho người ta biết, chỉ riêng vật liệu phải dùng cũng cực kỳ quý giá. Một bộ còn nói được, nhưng mà trăm bộ, ngàn bộ thì sao? Ở Thánh Vực, một nhánh huyền binh vệ có quy mô lớn nhất cũng chỉ có 362 người mà thôi. Chiến thuyền của Giang Thần huyền vũ khí là 12 bộ. Thứ vừa nãy hắn mặc là huyền vũ khí cấp bậc tướng lĩnh duy nhất. Sau đó, Giang Thần tiếp lấy thi thể của Viên Hồng trước khi nó rơi xuống đất, lại ném lên trên chiến thuyền. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, hắn mới nhìn về phía hai người trên cơ quan chim. Cơ quan điều đã sắp hỏng rồi. Lên thuyền đi, Giang Thần nói. Phi Nguyệt và Lý Hanh Kính không do dự, đi lên trên chiến thuyền. Giang Thần, Phi Nguyệt đang muốn nói chuyện thì lại phát hiện ra trên người có mấy tờ giấy bay ra, rơi vào trong tay Giang Thần. Ngươi làm vậy là có ý gì? Phi Nguyệt không vui nói. Giấy là công cụ liên lạc của Đại Hạ Vương Triều. Trên giấy viết nội dung xong, lại đốt đi thì một bên khác sẽ thu được. Công chúa, ngươi đã thấy được sự lợi hại của chiến thuyền trước. Khi ta hoàn thành chuyện ta cần làm trước, đành phải làm phiền ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian ở bên trong chiến thuyền. Giang Thần nói. Giang Thần, công chúa vừa giúp ngươi đó. Lý Hanh Kính nói. Giang Thần nhún vai một cái, nói, nguyên nhân nàng giúp ta biết, ta cũng biết lý do của ngươi, lại nói, các ngươi cũng không giúp được ta, lại còn được ta cứu. Thế nhưng, Lý Hanh Kính vẫn còn muốn tranh luận, ta nói chuyện không phải là đang thương lượng với các ngươi không có lựa chọn. Giang Thần ngắt lời của hắn, con ngươi của Phi Nguyệt xoay một cái, dường như đã nghĩ tới điều gì đó, nàng nói. Ngươi muốn tấn công Hắc Long Thành, cứu phụ thân ngươi sao? Nếu chưa thấy sự lợi hại của chiếc chiến thuyền này, Phi Nguyệt sẽ không tin tưởng lời mà nàng tự mình nói ra. Đúng, nếu như Hắc Long Thành nhận được tin tức, có đề phòng, như vậy sẽ gây bất lợi cho ta. Giang Thần nói, giờ Lý Hanh Kính mới hiểu được nguyên. Nhân làm cho Giang Thần muốn giam lỏng hắn và Phi Nguyệt công chúa. Hắc Long Thành không giống như Viên Hồng, công thành cũng không giống như là giết người. Ngươi làm được không? Phi Nguyệt hỏi. Chuyện này không làm phiền công chúa lo lắng. Phi Nguyệt thấy hắn không chịu nói, còn hoài nghi mình đang tìm hiểu tình báo, nàng rất là tức tối. Nếu như ngươi tấn công Hắc Long Thành, Hạo Thiên cũng sẽ ra tay đối với tộc nhân của ngươi. Phi Nguyệt nói. Vì lẽ đó ta muốn trở về Thiên Đạo Môn trước, giải quyết hắn trước rồi làm tiếp. Ngữ khí đương nhiên của Giang Thần làm cho Phi Nguyệt bất ngờ, nàng nói. Thiên Đạo Môn sẽ không để cho ngươi dùng chiến thuyền động thủ. Ta đã từng nói ta dùng chiến thuyền chưa? Ngươi cứ ở trên thuyền cẩn thận ngắm nghía đi, nhìn xem hôn phu của ngươi chết ở trong tay ta như thế nào. Giang Thần nói xong, chiến thuyền bắt đầu tăng tốc, trong vài giây ngắn ngủi đã dùng tốc độ gấp mấy lần cơ quan chim. Bay đi, vào giờ phút này, ở trong Thiên Đạo Môn, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện ra cột sáng màu vàng trên Thiên Vương Phong đã đột nhiên biến mất, thu hồi vào đỉnh núi. Trong lúc vắng lặng, Thiên Vương Phong lại phát ra tiếng nổ vang như sấm, một luồng sóng khí mạnh mẽ khuếch tán về phía bốn phương tám hướng. Xuất quan, người phản ứng của Thiên Đạo Môn kịp lại, không ít đệ tử phấn chấn và kích động. Cùng lúc đó, Xích Tiêu Phong cũng rất không bình tĩnh.

Trải qua mấy ngày này, tốc độ tu hành của nàng tăng nhanh như gió, đã là thần du cảnh hậu kỳ. Mặt khác, nàng lại là quận chúa, đã dọa cho không ít người phát sợ. Đương nhiên, cũng chỉ là quận chúa mà thôi. Một số ít người không phản đối cười cười, ví dụ như Lưu Vĩnh Lượng là một trong số đó. Quận chúa mở miệng, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần bảo những dã nhân này quỳ xuống mặt đất xin tha nhận sai thì chúng ta sẽ để bọn họ đi. Lưu Vĩnh Lượng nói, ha ha ha, không sai, quỳ trên mặt đất sám hối, chúng ta sẽ thả bọn họ đi. Đây là sự khoan dung lớn nhất của chúng ta đối với dã nhân rồi. Lời của Lưu Vĩnh Lượng được không ít đệ tử tán thành, cả đám liên tục kêu gào. Không thể. Phạm Đồ đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng. Các phong hành vệ khác lục tục xuất ra vũ khí của mình. Quận chúa ngươi nhìn xem, những dã nhân này muốn tìm chết. Lưu Vĩnh Lượng cười lạnh nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, mạnh bao nhiêu thì lý bấy nhiêu. Văn Tâm nhìn về phía Phạm Đồ, vẻ mặt của người sau đã nói cho nàng biết, quỳ xuống là chuyện tuyệt đối không thể. Trải qua mấy ngày nay, nàng đã có hiểu rõ nhất định đối với đám người đến từ Đại Sơn này. Không có khát máu và điên cuồng như trong lời đồn, trong tính cách cũng có một phần cứng cỏi khó có thể dao động. Lưu Vĩnh Lượng, ngươi thật muốn như vậy quá đáng sao? Văn Tâm che ở trước mặt Phạm Đồ và những người khác của Giang Phủ, căm tức Lưu Vĩnh Lượng. Như vậy đi, quận chúa, nếu như ngươi có thể đỡ được một trưởng của ta, ta sẽ thả cho những người này đi, được chứ? Lưu Vĩnh Lượng nói. Ồ, Văn Tâm sững sờ, đối phương nói lời này rất tùy ý, thế nhưng nàng có thể cảm giác được ở trong cặp mắt nhỏ kia của đối phương giấu giếm hàn ý. Mọi người vừa nhìn nhau, cũng rất là chờ mong. Lưu Vĩnh Lượng là hậu kỳ đỉnh cao, Văn Tâm là hậu kỳ nhập môn, thực lực chênh lệch rất lớn, thế nhưng nếu chỉ là ngăn cản một trường, rất có thể sẽ làm được. Được, Văn Tâm nghĩ thầm, cùng lắm là bị thương, nhịn một chút là qua được ải. Quận chúa, đám người Giang Phong cảm động kêu to, lại cảm thấy xấu hổ vì để một nữ tử ra mặt thay cho mình. Văn Tâm khẽ cắn răng, đứng ở trước người của Lưu Vĩnh Lượng, nói, đến đây đi. Được. Lưu Vĩnh Lượng cũng không dài dòng, lúc hắn ra tay, ý cười càng đậm hơn, mà khi bước chân ra, trong lòng Văn Tâm trầm xuống, nàng biết hắn muốn ra tay thật. Văn Tâm không nhớ rõ giữa hai người có quan hệ gì, đáng để Lưu Vĩnh Lượng phải toàn lực ứng phó như vậy. Lưu Vĩnh Lượng đã điểm đầy 49 cái thần huyệt, hầu như đã tái hiện sự điên cuồng của Tam Hoàng tử ở trong tỷ thí thánh viện ngày đó. Một trường, giống như rời núi lấp biển, muốn đánh vỡ Văn Tâm. Trong mấy tháng sau đó, e rằng sẽ không xuống giường được. Văn Tâm vừa nghĩ, một mặt điều động lực lượng toàn thân. Quận chúa, nếu trách thì nên trách từ lúc bắt đầu ngươi lại ở bên người Giang Thần rồi giúp hắn. Đây là chuyện mà Ninh Sư Vinh cố ý dặn dò. Đột nhiên, âm thanh của Lưu Vĩnh Lượng truyền đến. Hừ, Văn Tâm nghe thấy vậy cũng không hối hận, chỉ là nàng không nghĩ tới Ninh Hạo Thiên thù dai như vậy mà thôi. Đến rồi. Đợi khi đến trước người của Văn Tâm, hai tay Lưu Vĩnh Lượng biến hóa, lực lượng lần nữa tăng vọt. Kình khí trên tay trái biến ảo thành một con voi lớn, tay phải thì lại là một con mãnh hổ. Long tượng cùng đánh, mục tiêu chính là Văn Tâm. Thật mạnh. Không hổ là người đứng thứ tư trên thiên tử bảng. Lưu Vĩnh Lượng cảm thấy rất là đắc ý nói, quận chúa, ngươi đã cảm nhận được cái gì gọi là mạnh mẽ chưa? Văn Tâm cắn chặt hàm răng, giơ hai tay lên nghênh đón. Chỉ là chênh lệch khí thế cũng đã cách nhau gấp mấy lần. Ở trong mắt của người ngoài, đây thực sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Phanh! Hai tay va chạm, mặt đất giữa hai người nứt ra một đạo vết nứt, dư uy hóa thành kình phong bao phủ bốn phương. Hà! Đột nhiên, chung quanh rơi vào trong yên lặng. Chỉ thấy Văn Tâm chịu một chưởng này lại chẳng có chuyện gì, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Điều thú vị nhất chính là, bản thân nàng cũng vô cùng bất ngờ. Mạnh, mạnh bao nhiêu thì lý bấy nhiêu sao? Âm thanh làm cho Văn Tâm bất ngờ từ phía sau lưng truyền đến. Lúc này mọi người mới chú ý tới có người đứng ở sau lưng nàng, cũng dùng hai tay chống vào sau lưng nàng. Giang Thần, khuôn mặt kia không thể quen thuộc hơn được nữa, người thiên đạo môn sẽ không biết nhận sai được. Văn Tâm nhận ra được cái gì đó, rất muốn quay đầu lại, không ngờ hai tay trên lưng lại đẩy về phía trước, lập tức cảm thấy có một luồng lực lượng hùng hồn tiến vào trong cơ thể của nàng, dọc theo cánh tay xông ra ngoài. Lưu Vĩnh Lượng kêu thảm một tiếng, người bị chấn động bay lên trên không trung, phun ra máu tươi, tiếp theo khi té xuống lại chịu lực xung kích, trực tiếp hôn mê. Trời ạ, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh như vậy mới gọi là mạnh. Giang thần, thiếu chủ, thiếu gia, người của Xích Tiêu Phong kinh hỉ vây quanh, từng đôi mắt đều tỏa sáng, Giang thần đến thực sự quá đúng lúc. Ngay cả Phạm Đồ không hy vọng Giang thần đến cũng cực kỳ kích động. Không được, đi mau. Đám người đến gây phiền phức rất là kiêng kỵ đối với Giang thần, người này không phải là người hiền lành gì cả. Ta đã nói, các ngươi có thể đi chưa? Giang thần vừa trở về quát lạnh một tiếng, một nhóm người do dự không quyết định, một nhóm người khác thì lại mặc kệ nhiều như vậy, thầm nghĩ nhiều người tới như thế, Giang thần cũng không thể ngăn cản hết được. Hừ, tay trái của Giang thần nắm lấy chuôi đao màu đen, nghịch nhận đao tái hiện, nhất kiếm vô cực. Trong trước mắt, đầu gối của tất cả đệ tử ở đây hoặc là ở lại tại chỗ bất động, hay là các đệ tử nhảy về phía thuyền phi hành đều bị trọng thương, cùng lúc quỳ xuống mặt đất. Nên sám hối sự sai lầm của các ngươi đi. Sau khi...